Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 844. Đại triều, 3, này sẽ Vương Gia Thôn có ít nhất 50 cái hán tử cùng phụ nữ tại vây quanh bùn trận bận việc. Gần nhất 2 ngày sẽ xuất hiện mỗi năm một lần đại triều. Đây là Dương Thụ Dũng vội vã khởi công một nguyên nhân khác. Phổ Đường lần đầu sử dụng có đại triều tấn tới thanh tẩy. Này tại phơi muối trong quá trình có cái chuyên nghiệp xưng hô. Kêu to tỉnh, Phổ Đường đã xây dựng. Có người ở đất Lựu Thương phía dưới vùi sâu vào một tiết ống trúc. Dương Thụ Dũng cho Ngao Mộc Dương giới thiệu nói. Vậy là Lựu Rãnh, về sau kết nối chưng cất halogen bên ngoài xi lanh. Phơi muối thời điểm hội lịch xuất ra rất nhiều nước chát. Nước chát cuối cùng liền tiến lỗ vạc. Ngao Mộc Dương cái hiểu cái không gật đầu. Hỏi, vậy ngươi cần ta nhóm làm gì? Dương Thụ Dũng nói, cái gì cũng không cần làm. Liền theo Phổ Đường đi bộ. Để cho hai người chúng ta thôn dân chúng biết. Chúng ta giữa không có gì thù. Về sau cộng hưởng du lịch hạng mục. Cộng đồng phát tài. Ngao Mộc Đông lập tức trợn mắt nói, ngươi nghĩ thật đẹp, vẫn cộng hưởng du lịch hạng mục đâu, thật không hổ là cái đảng cộng sản thành viên, ngươi thế nào không cùng chung sản cùng chung vợ. Dương Thụ Dũng nói, ta có thể với ngươi cùng chung vợ, vợ ta 1m7 cái đầu hiện tại có 180 cân, ngươi muốn là vui lòng theo ta cùng chung vậy chúng ta liền cùng chung. Ngao Mộc Đông không nói lời nào, hắn biết Dương Thụ Dũng con dâu bộ dáng, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy gà nhi uể oải. Chớ nói chi là thật muốn đi mặt đối mặt, miệng đối miệng, Ngao Văn Sương cười nói, Dũng ca thật sự là hảo ý định a, hai người chúng ta thôn không có thù, thôn cách gần như vậy, du khách tài nguyên cơ bản liền đả thông, đến lúc đó thật sự là có cộng hưởng. Nghĩ không cộng hưởng cũng không được. Vương Gia Thôn cùng Long Đầu Thôn dựa vào cùng một chỗ. Hai cái thôn đều tại mang ngư nghiệp nhà. Trong đó Long Đầu Thôn không hề nghi ngờ đi ở phía trước. Thôn bọn họ trong du lịch tài nguyên nhiều. Du khách nhiều. Dừng chân, ẩm thực các phương diện phí tổn liền thêm một ít. Trước kia hai thôn có mâu thuẫn. Long Đầu Thôn ngư nghiệp nhà đều là quang minh chính đại báo cho các du khách. Đến từ Vương Gia Thôn người bọn họ sẽ không ôn tồn tiếp đãi. Cho nên Vương Gia Thôn du khách ít. Các du khách xuất ra chơi chính là vì vui vẻ. Bọn họ chạy Long Đầu Thôn mà đến. Long Đầu Thôn bên này thu phí hơi cao một chút nhưng cũng là tương đối cái khác làng chài mà nói. Nếu là tương đối cái khác du lịch thắng địa. Này thu phí thế nhưng là tương đối lương tâm, phục vụ cũng tốt, loại tình huống này, rất nhiều du khách cũng sẽ không lại tuyển chọn Vương Gia Thôn. Chung quy phía sau bọn họ muốn rời bến xem kình xem cá heo, muốn tham quan cổ đại chiến hạm, muốn hưởng thụ Long Đầu Thôn mà nói ngư dân tiệc. Hiện giờ tại du lịch mùa thịnh vượng, Long Đầu Thôn có thể nói một phòng khó cầu. Các du khách có sớm vài ngày dự định mới được, Vương Gia Thôn bên này lại là vắng ngắt, nếu hai thôn mâu thuẫn đi trừ, kia lấy hai thôn cự ly, các du khách ở lại Vương Gia Thôn cùng ở lại Long Đầu Thôn khác nhau không lớn. Chính là vài bước đường sự tình a. Ngao Văn Sương đám người đã suy nghĩ cẩn thận điểm này, cho nên đều có chút căm giận bất bình, Dương Thụ Dũng không có phủ nhận. Hắn sờ sờ đầu cười nói, tú tài, thôn chúng ta nhất định có thể đi theo thôn các ngươi thơm lây. Bất quá chúng ta cũng không phải một chút không xuất lực. Phơi muối hoạt động chỉ là cất bước, đằng sau còn có là hoạt động đấy, đều đồng dạng đối với tất cả du khách mở ra. Đây là cả hai cùng có lợi, cả hai cùng có lợi. Ta ngược lại cảm thấy là ký sinh, có người nói lầm bầm. Ngao Mộc Dương nói, mọi người khác như vậy không phóng khoáng. Long Đầu Thôn liền điểm này địa chúng ta thế nào mang có thể mang bao nhiêu? Dương chủ nhiệm nói đúng, chúng ta phải hợp tác, cộng hưởng tài nguyên, cộng đồng phát triển. đạt được hắn duy trì. Dương Thụ Dũng không kìm được vui mừng. Đúng đúng đúng, Long Đầu nói đúng nha. Vì cho trong thôn mang đến phát triển, cũng vì thắng được thôn dân kính yêu ngồi vững vàng thôn trưởng bảo tòa. Dương Thụ Dũng dày lên da mặt, cũng gọi là Ngao Mộc Dương vì Long Đầu. Hắn là người thông minh, có thể mềm có thể cứng rắn, biết rõ mặt mũi lớn hơn nữa cũng không có một trương trăm nguyên tiền mặt đại. Cốt khí lại lần nữa cũng so với tiền mặt nói nhỏ lý. Ngao Mộc Dương là thật không bám vào một khuôn mẫu. Hắn không có chỉ cần tại trên bờ đi bộ. Đằng sau thấy được vương gia thôn thôn dân hướng lựu phía dưới muốn phố thảo hắn cũng gia nhập. Trong đó, vương gia thôn có kéo đường ven biển. Đây là một cái thật lớn du lịch ưu thế. Ngao Mộc Dương đã sớm thèm thuồng điểm này. Hai cái thôn đã thông tài nguyên đối với Long Đầu thôn mà nói cũng rất có ích lợi. Đây tuyệt đối là cả hai cùng có lợi sự tình. Tại đất lửu phía dưới trải tốt nệm rơm, thôn dân lại bắt đầu phụ giúp Mộc chế guồng nước đi vào trong biển lấy nước. Xe biển nước đổ vào phổ đường, sau đó đem đường ngọn nguồn cho thấm ướt. Đó là một việc tốn sức. Tại đại triều Tấn đến trước khi đến, mọi người đều có làm như vậy. Đợi đến đại triều đến nơi, nước biển tự nhiên chênh lệch rơi có thể tưới tiến vào trường cũng đám người đứng ngoài xem. Như vậy cũng không cần lại như vậy tốn sức. Đến lúc đó thả thủy triều tiến bùn trận tỉnh lại là được. Phơi muối không phải là một lần là xong sự tình. Đó là một có sáu lộ công trình. 3 ngày sau đó, trung tuần tháng 6 cuối cùng, mỗi năm một lần đại triều cuốn tới. Vừa vặn học sinh tiểu học nhóm muốn chuẩn bị học lên khảo thi. Cho nên trên bờ biển không có bao nhiêu hài tử. Chính là các du khách tại an toàn tuyến đằng sau thưởng thức thủy triều tình cảnh. Thủy triều xuống cùng Thái Dương cùng ánh trăng lực hút có quan hệ. Hàng năm phát triển lớn triều đều là ngư dân nhất hạng trọng yếu hoạt động. Ngư dân người đi hướng hội thừa dịp cơ hội này rời bến bắt cá. Thủy triều thời điểm nước biển dâng lên, đem đáy biển chất dinh dưỡng thành phần mang theo, sẽ đem bình thường dừng lại ở đáy biển cá cũng mang theo. Đây là thu hoạch cơ hội tốt, nhưng từ năm trước bắt đầu phong biển, các chỉ có thể vọng hải sinh thán, đi đến trong thôn làm công ngư dân toàn đào nhìn xem mãnh liệt tới nước biển liên tục líu lưỡi. Hảo nước, năm nay thật sự là hảo nước nha. Này rời bến một ngày có thể đỉnh bình thường nửa tháng. Toàn đào nữ nhi đã đưa vào trong thôn bệnh viện chăm sóc. Hắn trong thôn làm việc vặt, cũng là hướng dẫn du lịch, cũng là phục vụ viên, cũng là công nhân vệ sinh. Về sau phong biển chấm dứt còn có thể theo thuyền rời bến. Tóm lại hắn bắt lấy hết thảy cơ hội kiếm tiền. Ngao Mộc Dương nói, ngươi chỉ xem đến hảo nước, không thấy được hảo nguy hiểm, tự này cái chiều ngươi cũng dám rời bến. Đây không phải tự nguyện cải tạo biển. Toàn đào lau lau cái mũi cười nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần có thể kiếm tiền. Sợ cái bướm, năm nay thủy triều xác thực vô cùng mãnh liệt, bởi vì vừa gặp bão, chim quyên, đổ bộ giang chiết khu vực. Hồng Dương thuộc về bão ngoại vi khu. Như cũ hội chịu ảnh hưởng, như vậy dâng lên nước biển so với những năm qua muốn càng hung mãnh. Từ rạng sáng bắt đầu, không ngừng có thủy triều xông tới, trong thôn tiểu bến tàu đã bị dìm nước không có, một ít thuyền nhỏ theo nước biển phiêu đãng thậm chí phiêu thượng bến tàu. Đợi đến thủy triều thối lui những thuyền này rất có thể sẽ ở trên bến tàu mắc cạn. Tại bờ biển nhìn một hồi, có du khách liền bắt đầu kinh hô, ta trời ạ, này bờ biển thủy triều thật đáng sợ, thực tráng lệ, ngươi xem này thủy triều hình dạng, tựa như từng cái một mũi tên đồng dạng, thật là đẹp mắt. Dừng lại ở bờ biển đi dạo thôn dân nghe lời này nhao nhao cười thầm. Những cái này du khách tóc ý kiến nông cạn nhận thức cũng ngắn. Liền thủy triều có cái gì tốt nhìn? Bất quá năm nay thủy triều xác thực rất tráng lệ. Một lát nữa, càng nhiều du khách đi đến bờ biển, cũng đang thảo luận thủy triều rầm rộ. Trong đó, bọn họ thảo luận nhiều nhất là xông lên bờ biển, sóng biển hình dạng. Từng đạo sóng lớn vỗ xông lên bờ, hình dạng giống như chi chi mũi tên nhọn, cùng bình thường sóng biển tuyệt không giống nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.